Nữ phụ nghịch tập khuynh thành độc tiên. Chương 40, luyện khí trung kỳ. Góc truyện audio.com. Chấm, một năm sau, bên trong gian phòng đá Lâm Nguyệt chậm rãi mở mắt ra. Hai mắt lóe sáng như sao. Chỉ một năm, nàng đã thành công đột phá tới luyện khí tầng thứ tư, đang tiến dần vào luyện khí tầng năm. Cũng chính thức bước chân vào luyện khí trung kỳ. Tốc độ tu vi tăng trưởng như thế, trong đệ tử ngoại môn là có 102. Dù không kém so với đệ tử thân truyền, nhưng Lâm Nguyệt sợ tu vi tăng nhanh quá, khiến cho căn cơ không vững. Vì thế mới tiến tới hấp thu linh khí trong cơ thể để không ngừng giảm bớt tần suất. Kết quả làm vậy mới khiến cho tốc độ tu luyện của nàng thay đổi chậm chút. Nhưng căn cơ lại cực kỳ vững chắc. Linh lực ẩn trong cơ thể tràn đầy hơn các đệ tử luyện khí kỳ khác. Một năm qua này, Lâm Nguyệt trải qua rất bình thản. Cũng có thói quen khổ tu. Thân là người thứ nhất môn phái La Chân Côn Lôn, đệ tử ngoại môn được coi như đãi ngộ tốt. Ngoài mỗi tháng được phát đan dược linh dược đúng giờ ra, cứ 7 ngày lại có trúc cơ tu sĩ tới giảng bài trên công đường, khiến cho Lâm Nguyệt được lợi không nhỏ. Một năm này, theo tu vi không ngừng tăng cao, Lâm Nguyệt đối với thế giới này càng thêm quen thuộc. Nhưng sau khi xâm nhập hiểu rõ thế giới này, nàng lại càng thêm cảnh giác hơn. Một năm này bởi tu vi nàng thấp, cũng chưa thật sự tiếp xúc qua giới tu chân máu tanh. Nhưng nàng ngẫu nhiên gặp không ít chuyện xấu. Đồng môn hãm hại nhau, mạnh lấn yếu, là chuyện xảy ra thường ngày tại trong phái. Chỉ cần không xảy ra chết người, giữa các đệ tử đối chọi gay gắt căm thù nhau, cấp cao tầng đôi khi còn làm thành chuyện vui dung túng cho. Theo lời trưởng lão ngoại môn truyền công nói, quy tắc giới tu chân là yếu chịu nhục vì kẻ mạnh mới sống. Nếu anh chưa đủ mạnh cũng sẽ bị loại bỏ. Trong giới tu chân không có ai đồng tình với kẻ yếu. Những lời này được Lâm Nguyệt khắc sâu trong lòng, đồng thời cũng để cho nàng xác định lần nữa. Hiện tại nàng đang thật sự ở thế giới này không phải là thế giới do tác giả tạo ra, mà là thế giới chân thật. Nếu mình không muốn bị đào thải thành vật hy sinh, đường duy nhất chính là trở nên mạnh mẽ, trở nên không ngừng lớn mạnh, mạnh tới mức vượt qua được quy tắc của thế giới này. Chỉ có vậy nàng mới triệt để đạt được tự do, khống chế được cuộc sống của chính mình. Lâm Nguyệt hít sâu một hơi, tay nhoáng cái, một quả ngọc giản đã xuất hiện trong tay. Một năm nay nàng ngoài tu luyện ra, chính là nghiên cứu việc luyện đan tâm đắc trong ngọc giản. Trong ngọc giản nàng đã thuộc lầu tất cả. Hiện thời nàng đã đột phá luyện khí trung kỳ. Ngoài có thể tu luyện chút pháp thuật cấp thấp ra, cũng là thời điểm tập tu luyện luyện đan. Thân là tu sĩ, cái không thể thiếu là đan dược linh thạch. Dù nàng không có linh căn hỏa, nhưng trong nhẫn không gian lại có hư vô hỏa. Hơn nữa bí quyết thiên cổ lưu hương cũng có công hiệu chuyển đổi công pháp thuộc tính này. Nên luyện đan nàng nhất định phải học bằng được. Linh thảo trong không gian đều là những linh thảo thu thập được vài năm rồi. Dĩ nhiên không thể dùng tay thử, nếu không sẽ lãng phí. Bởi vậy, muốn luyện tập luyện đan nhất định phải đi thu thập một ít linh thảo mới. Thu thập một ít linh thảo cấp thấp cũng không khó. Lúc rèn luyện ở bên trong thỉnh thoảng cũng có nhiệm vụ đi thu thập chút linh thảo. Chỉ là hiện tại ta vừa đột phá luyện khí trung kỳ, vẫn chưa tu tập pháp thuật, cứ đi tiếp nhận bừa nhiệm vụ thì quả là hơi mạo hiểm, chẳng bằng luyện tập pháp thuật trước, có năng lực bảo vệ rồi mới đi. Lâm Nguyệt nghĩ kỹ một lúc, trong lòng quyết đoán, quyết định tu tập pháp thuật trước. Cách chương.